Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 91, thiếu nữ đang hồng, Lăng Hiểu. Góc truyện audio.com. Edit, Cà Di, các thế giới nhiệm vụ vô tận luôn rất không thân thiện với những người như bọn họ. Ngô Hữu Vi đã sớm quen, hắn theo bản năng nhìn dãy số của bản thân, trước sau như một xui xẻo không phải người đầu tiên. Số 6, điều này có nghĩa là hắn không có sự lựa chọn. Những người khác đã chọn xong MC khách quý rồi, thừa lại người cuối cùng kia, chính là của hắn, đây thật sự là một tin tức bất hạnh. Một lát sau, 6 người đã sắp xếp chuẩn bị ổn thỏa xong, được người hướng dẫn dẫn ra khỏi phòng trang điểm, đi tới sân thể dục bên cạnh, nơi này chính xác mà nói chính là một sân thể dục của trường học. Trường học rất lớn, nhưng nhìn qua đã có chút cũ nát thậm chí u ám. Mà trên sân thể dục cũng rất trống trải, máy ảnh, bảng chiếu sáng, đèn flash, các loại máy thăm dò, những dụng cụ cần thiết này để ghi hình chương trình, chính là, một cái cũng không có. Đúng vậy, chính là tùy tiện như vậy. Thế giới nhiệm vụ vô tận cho tới bây giờ chưa bao giờ nói lý với nhiệm vụ giả. Càng sẽ không cùng bạn nói logic, nơi này là, nơi chỉ coi trọng thực lực. Người hướng dẫn mang theo 6 nhiệm vụ giả đi tới giữa sân thể dục. Lúc này bọn họ cũng thấy 6 vị khách quý 1100 sắp chung tổ đội với mình. 6 vị MC này có thể nói là màu sắc sặc sỡ, vô cùng chói mắt, hơn nữa trên eo bọn họ cũng mang theo thẻ bài tên của mình. Thậm chí bên trên còn có một chút giới thiệu đơn giản. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Tiểu Thịt Tươi Đang Hồng, Thẩm Lương, Siêu Sao Thực Lực, Mạnh Dương, Tân Binh Bản Lĩnh, Cố Tiêu, Diễn Viên Hài Hước, Triệu Tử Thất, Vũ Công Linh Hồn, Hình Ý Thiếu Nữ Đang Hồng, Lăng Hiểu, 6 MC, 5 nam 1 nữ, có lẽ dựa vào thông lệ quốc tế ưu tiên phụ nữ hoặc là ngoài ý muốn mà người lấy được số 1 và số 2 chính là Ngô Hân Di và Phùng Ngọc Mai. Hai người phụ nữ cũng không ngốc. Ngô Hân Di là người đầu tiên lựa chọn, cô tự nhiên lựa chọn người có thân hình cao lớn một thân cơ bắp. Tân binh bản lĩnh Cố Tiêu, dù sao hợp tác với người có giá trị vũ lực, như vậy sẽ có nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Mà Phùng Ngọc Mai đại tỷ theo sau lựa chọn Mạnh Dương Siêu Sao Thực Lực. Bởi vì Mạnh Dương thoạt nhìn thành thực đáng tin cậy, nói không chừng còn rất thông minh. Tiếp theo Âu Dương Bác chọn linh hồn vũ giả Hình Ý, Lâm Loan lựa chọn diễn viên hài hước Triệu Tử Thất. Số 5 là Lưu Tử Thông. Hắn suy nghĩ một lúc giữa Tiểu Thịt Tươi Đang Hồng Thẩm Lương và Thiếu Nữ Đang Hồng Lăng Hiểu. Cuối cùng vẫn lựa chọn đồng đội nam, Lăng Hiểu, thân là nữ MC duy nhất. Lăng Hiểu cảm giác 6, không là nam nhiệm vụ giả, ác ý tối tăm, mấy người chơi nông cạn này. Còn số 6 Ngô Hữu Vi và Lăng Hiểu thành công cùng một đội. Xin chào, Ngô Hữu Vi không chọn, chỉ có thể mặt ngoài lạnh nhạt tiếp nhận cái kết quả này. Hơn nữa chủ động cùng Lăng Hiểu chào hỏi một tiếng. Xin chào, Lăng Hiểu cũng nhìn về phía Ngô Hữu Vi tươi cười. Sau khi phân tổ kết thúc, người hướng dẫn đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu thông báo lịch ghi hình tiếp theo. Bây giờ là 4 giờ chiều. Người của 6 đội theo thứ tự đến chỗ tôi để nhận thẻ nhiệm vụ ngày đầu tiên. Sau khi rút thẻ nhiệm vụ, các thành viên của mỗi đội có thể di chuyển tự do. Buổi tối sau 7 giờ lại quay lại sân thể dục tập hợp. Nhiệm vụ ngày đầu tiên được quay vào ban đêm. Nói xong, người hướng dẫn làm như thật lấy ra một cái hộp lớn. Vài MC xếp thành hàng nhận thẻ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ngô Hữu Vi tò mò đến bên cạnh Lăng Hiểu. Lăng Hiểu không nói gì mà mở thẻ nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ vòng đầu tiên. Chúc mừng bạn rút trúng nhiệm vụ đại mạo hiểm. Sau 7 giờ tối, mời mang theo khán giả may mắn đi đến tòa nhà B của trường học. Tìm kiếm phòng học 414 đã biến mất. Mở ra manh mối nhiệm vụ tiếp theo. Trên thẻ nhiệm vụ không có nhiều manh mối lắm. Chẳng qua xem ra thật là rất kích thích. Cách chương.